Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3380, tôi phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu tử đi tới, anh Diệp, Bách Hoa lão tổ cũng từng quan tâm đến tôi, còn tự mình thu tôi làm đệ tử. Bách Hoa sư phụ lo lắng mấy người Tuyệt Vô Trần biết, cho nên mới không cho tôi nói ra bên ngoài. Lạc Khuynh Thành nói: "Tiểu sư đệ, Bách Hoa lão tổ là người tốt." Long Khuynh Vũ cũng mở miệng theo: "Bách Hoa lão tổ đã giải vây cho chúng tôi nhiều lần." Sắc mặt Diệp Bắc Minh dừng một chút, tiến lên một bước, advertisement. Ngân châm trong tay rơi xuống, cả người Hoa Linh Lung run lên, khuôn mặt già nua khôi phục huyết sắc. Diệp Bắc Minh nhướng mày: "Bà từng trúng độc?" Hoa Linh Lung kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một chút, gật đầu: "Tôi đã dùng hơn chục ngàn loại hoa làm thuốc, luyện chế vạn hoa đan, advertisement. Đúng là trong cơ thể đã tích lũy rất nhiều độc tố." Diệp Bắc Minh chuyển đề tài: "Tôi muốn lấy Long Thai Trì về, bà không có ý kiến gì chứ?" Hoa Linh Lung gật đầu: "Long Thai Trì vốn là đồ của cậu." "Được." Diệp Bắc Minh gật đầu, nhanh chân đi vào trong đại điện Huyền Thiên Tông. Những người còn lại sững sờ, nhao nhao tiến vào đại điện, chỉ nhìn thấy Diệp Bắc Minh không hề có chút kiêng dè nào, trực tiếp ngồi lên bảo tọa tông chủ cao nhất đại điện. Nơi đây đã trống rỗng mấy chục ngàn năm, cho dù là Tuyệt Vô Trần cũng không thể ngồi lên, vẫn để lại chỗ trống. Hôm nay, thế mà Diệp Bắc Minh lại ngang nhiên ngồi lên trên bảo tọa tông chủ, trong lòng rất nhiều người đều trầm xuống. Chẳng lẽ tên nhóc này muốn làm Huyền Thiên Tông chủ? Một số trưởng lão quay ra nhìn nhau. Một giây sau, Hiên Viên Đại Long đi ra từ trong đám người: "Cậu Diệp, cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu vừa giết lão tổ của Huyền Thiên Tông chúng tôi, hiện bây giờ lại muốn làm tông chủ Huyền Thiên Tông sao?" Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: "Tôi và bọn họ là ân oán cá nhân, không liên quan gì đến Huyền Thiên Tông cả." Nghe thấy lời này, đám người Huyền Thiên Tông thở ra một hơi, mấy vị lão tổ ngã xuống. Mặc dù Huyền Thiên Tông sẽ rơi xuống khỏi vị trí tông môn đỉnh cao, nhưng không đến mức bị hủy diệt. "Vậy cậu Diệp có ý gì?" Hiên Viên Đại Long nhướng mày. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: "Từ hôm nay trở đi, đại sư tỷ Lạc Khuynh Thành của tôi chính là chủ nhân của Huyền Thiên Tông. Vương Khinh Hậu từ đệ tử nội môn tăng lên thành thánh từ Huyền Thiên Tông. Ai đồng ý, ai phản đối?" "Hả?" Lạc Khuynh Thành sững sờ, hai mắt hầu tử tỏa sáng: "Móa, tôi được làm thánh tử ư?" Cách chương.